Thần Hy kiếm trong tay lại quét ngang, vừa rơi xuống đất ngay cả thời gian thở dốc cũng không có, vũ khí trong tay những bóng đen này lại một lần nữa ập tới Hạ Ngôn. Những thứ này quá mạnh mẽ, nếu không phải ta dựa vào linh lực cường đại chống đỡ, hiện giờ đã bị buộc đi ra ngoài mấy lần rồi. Trong lòng Hạ Ngôn suy nghĩ, ảo ảnh thân pháp của Hạ Ngôn ở nơi này căn bản không có nhiều tác dụng. Những bóng đen này số lượng quá nhiều, hơn nữa vũ khí của bọn chúng hoàn toàn có thể phong tỏa lộ tuyến di động của thân pháp Hạ Ngôn, vũ khí dạng roi có thể khắc chế thân phận của địch nhân. Dù là tốc độ nhanh hơn đi nữa, dù sao thì Hạ Ngôn cũng không thể đưa thân thể mình tránh thoát khỏi phong tỏa nhanh chóng của những bóng đen. Không biết những người khác thế nào rồi. Hạ Ngôn thừa cơ hội một lần bước lui bóng đen, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ đổi sách. Nếu tiếp tục như thế này, sợ rằng không tới cửa ra ma quỷ trận đối diện, linh lực trong cơ thể Hạ Ngôn đã tiêu hao không còn. Sau mỗi một lần mạnh mẽ đẩy lùi bóng đen, Hạ Ngôn mới có thể hơi bước lên trước một bước nhỏ. Nếu như nhảy lên không trung, như vậy lập tức sẽ có mấy bóng đen cũng nhảy lên ngăn cản Hạ Ngôn. Cho dù nhảy lên, cũng không cách nào vọt lên phía trước. Lưu Tiên Sinh nói bằng hết mọi khả năng, chỉ cần thông qua. Hạ Ngôn nhớ tới lời Lưu Tiên Sinh nói ở ngoài trận, trong lòng khẽ động, đồng thời ánh mắt trở nên sắc bén. Chết tiệt, lại bị bước ra ngoài. Một đại hán dùng song chùy bị, gocchuyenaudio.com, buộc ra ngoài, hung hăng phun một bãi, một lần nữa đâm vào trong. Ở ngoài ma quỷ trận, mấy người mới khảo hạch liên tiếp bị bước ra ngoài trận, sau đó xông vào một lần nữa. Thậm chí có người trên thân đã có vết thương, chẳng qua bọn họ sẽ không vì vậy mà buông tha. Tuy rằng bọn họ có thời gian 3 ngày, thế nhưng thời gian này không thể lãng phí. Nên biết rằng, mỗi một lần khảo hạch người mới, cuối cùng chỉ có 2-3 người có thể thông qua ma quỷ trận. Đại đa số, đến cuối cùng cũng không thể thông qua. Trong 8 người mới này, ngoại trừ Hạ Ngôn ra, bây giờ còn chưa ai có thể thâm nhập vào sâu 10 thước trong ma quỷ trận. Cũng chỉ có một mình Hạ Ngôn là còn chưa bị bước ra ngoài một lần. Phương Bản bởi vì có kinh nghiệm khảo hạch lần trước đến lúc này mới bị bước ra khỏi ma quỷ trận một lần, chẳng qua hắn chỉ mới thâm nhập vào sâu 5-6 thước. Thời gian vội vã trôi qua, Hạ Ngôn từ từ thích ứng với công kích của những bóng đen này, chậm rãi giảm thấp tiêu hao linh lực trong cơ thể. Chẳng qua tốc độ tiến lên vẫn rất chậm chạp. Từ sáng sớm đến buổi trưa, đã qua 2 canh giờ, Hạ Ngôn chỉ mới đi sâu 4-50 thước. So sánh với cả ma quỷ trận mà nói, lúc này mới đi gần nửa. Hạ Ngôn ở trong trận chỉ có thể kiệt lực nghĩ làm sao tiết kiệm tiêu hao linh lực trong cơ thể. Những người xem bên ngoài, toàn bộ đều giật mình không thôi. Lưu tuần tra tiểu tử này là ngài đề cử sao? Dạ lão mặt đầy nếp nhăn chỉ vào Hạ Ngôn đang chiến đấu cùng ma quỷ trong trận hỏi Lưu Tiên Sinh. Lưu Tiên Sinh cũng một mực xem Hạ Ngôn, đối với biểu hiện của Hạ Ngôn cũng không khỏi gật đầu. Từ khi bắt đầu Hạ Ngôn vẫn luôn sử dụng bạo lực đẩy lùi, đến lúc này tiết kiệm linh lực đọ sức với ma quỷ có thể thì luôn cố sức tránh cứng đối cứng với ma quỷ. Có thể nói Hạ Ngôn tiến bộ đúng là thần tốc, hơn nữa cho tới bây giờ Hạ Ngôn còn chưa bị bước ra khỏi ma quỷ trận một lần nào. Dựa theo biểu hiện của Hạ Ngôn hiện giờ, dù là Hạ Ngôn lần đầu tiên vào trận linh lực không đủ chống đỡ đến khi thành công thông qua ma quỷ trận, vậy chỉ cần thêm vài lần thí nghiệm cuối cùng Hạ Ngôn nhất định có thể thông qua. Thời gian 3 ngày cũng đủ cho Hạ Ngôn sử dụng. Lưu Tiên Sinh gật đầu với Dạ lão. Hắn gọi là Hạ Ngôn, năm nay 16 tuổi, là một người rất xuất sắc, hơn nữa lực lượng rất mạnh. Lưu Tiên Sinh cười cười. Đến bây giờ, Hạ Ngôn ở trong ma quỷ trận còn chưa dùng tới lực lượng cực mạnh của mình. Uy lực võ kỹ của Hạ Ngôn cực mạnh có thể tới 4 vạn độ, mà hiện giờ Hạ Ngôn chẳng qua mới sử dụng võ kỹ uy lực 2 vạn độ thôi. Không tệ, tiểu tử này thông qua ma quỷ trận, khẳng định không có vấn đề gì. Dạ lão gật đầu cười nói, ba vị tuần tra cũng chuyển mắt nhìn về phía Hạ Ngôn, đều có suy nghĩ riêng. Hiện tại linh lực của ta đã tiêu hao phân nửa, tuy rằng lúc này đã giảm tốc độ tiêu hao xuống, thế nhưng sợ rằng tiếp tục như vậy thật khó có thể kiên trì đến lối ra. Thân thể Hạ Ngôn chợt lóe, tránh thoát 3 bóng roi kéo qua bên cạnh người. Sau đó thần hy kiếm đâm ra phía trước đánh bay một bóng đen ngay trước mặt. Ma quỷ trận này xác thật là lò tôi luyện người mà. Thảo nào tốc độ tu luyện của người trong thiên cung đều cực nhanh. Hạ Ngôn thầm nghĩ, mỗi ngày tu luyện trong ma quỷ trận ở cường độ này, đều có thể nâng cao thực lực rõ ràng. Mà đây mới là ma quỷ trận ở độ khó cấp. gocchuyenaudio.com, một phía sau còn có cấp 2, cấp 3. Nếu như ta có thể đi vào thiên cung, sau này có thể mỗi ngày tu luyện ở đây. Không biết ma quỷ trận này rốt cuộc do ai xây dựng lên. Hai mắt Hạ Ngôn chợt lóe sáng một chút, chân đá ngang sườn, một bóng đen nhảy tới bị một cước đánh bay ra ngoài. Lúc này, quần áo trên người Hạ Ngôn cũng đã sớm bị xé nát. Lần đầu tiên đi vào ma quỷ trận, rất ít có khả năng hoàn toàn không bị công kích chúng, vũ khí những bóng đen này sử dụng hết sức khó chơi. Cách chương.